Lê Quy Đần, nếu bị bọn họ biết Ngọc Đế thực sự là như thế nào, phỏng chừng muốn sửa lại lời ca tụng người, không phải vì dân mà suy nghĩ, mà Ngọc Đế thực sự lại là người thích cướp đoạt vợ của người đàn ông khác. Không biết đến lúc đó dân chúng thiên hạ còn có thể thờ cúng ông hay không? Tôi nghĩ, bọn họ dập đầu bái lạy với Ngọc Đế hẳn là vì tín nhiệm. Cái gọi là nghi ngờ người thì không nên dùng người thì không nghi ngờ, bọn họ tin tưởng ông, mới có thể thờ cúng ông, nếu lấy một mặt thực sự của Ngọc Đế cho bọn họ xem, để dân chúng thiên hạ biết, không biết hình tượng của ông sẽ biến thành cái gì. Rất hiếu kỳ nha, nếu mọi người biết bị bề ngoài anh Tuấn của ông đánh lừa, không biết sẽ như thế nào. LQD, tôi đã vài lần cho ông thấy, tôi đối với ông không có bất kỳ thiện cảm nào, càng không có bất kỳ tình cảm yêu thích nào, càng sẽ không cùng ông có bất kỳ quan hệ gì cả, nếu có quan hệ cũng là quan hệ chủ nhân đầy tớ, ông là Ngọc Đế, tôi là tiểu tiên tử. Theo tôi thấy, tuy Vương Mẫu là đàn bà con gái, nhưng hoàn toàn có thể chủ trì đại cục ở thiên giới, dưới tình huống như vậy, ông không muốn mất đi những thứ có được ở hiện tại, phải tỉnh lại thật tốt một chút, cân nhắc nên làm người như thế nào thật tốt một chút, làm Ngọc Đế tốt như thế nào, làm được một quan phụ mẫu. Người có chức cao, quan tâm dân chúng thiên hạ tốt như thế nào, mà không phải là người chỉ biết cướp đoạt vợ của người đàn ông khác. Hay là nói, hiện tại ông cứ cố chấp với mẫu đơn, thật ra chỉ là một loại ỷ lại mù quáng, loại ỷ lại này, lúc gặp phải một chút va chạm liền lập tức không chịu nổi. Ngọc Đế lập tức ngây dại, Bạch Tuyết lạnh giọng lại nói, nếu là như thế, vậy mời Ngọc Đế trở về nói, về sau liền chờ tượng đá của ông bị dân chúng thiên hạ đẩy ngã đi, tuy dân chúng thiên hạ rất nhỏ, nhưng mà đoàn kết chính là sức mạnh, hy vọng ông hiểu rõ. Một phen quát chói tai này, giống như lời cảnh tỉnh, lập tức làm cho Ngọc Đế chấn động giật mình một phen. Cách chương.